Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 84, huyết bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao? Còn không ra? Chẳng lẽ muốn ta động thủ? Đem các ngươi đều từng cái bắt tới. Gặp cái kia phiến trống trải trên mặt đất. Không có động tĩnh gì. Đoạn Trần lần nữa lạnh lùng mở miệng nói ra. Mập mạp thì là vẻ mặt nghi hoặc. Cái này trước mắt, rõ ràng chỉ là một mảnh đất trống a, nơi nào có nửa cái bóng người tồn tại. Nhưng là, sau một khắc, một thanh âm lại ở mảnh này không có nửa cái bóng người trống trải trên mặt đất vang lên. Không hổ là thời đại hoang cổ bên trong cái thứ ba tiến vào tiên thiên người chơi. Lại có thể khám phá huyết chu bố trí cái này đơn giản ẩn nặc trận pháp. Xem ra dù là hiện tại xếp hạng dựa vào sau, cũng vẫn là không đơn giản. Ngay sau đó, cái kia phiến trống trải trên mặt đất, tia sáng một trận vặn vẹo. Mười mấy bóng người xuất hiện ở chỗ kia, mà cái này mười mấy thân ảnh, đều không ngoại lệ, tất cả đều là người chơi. Mà tại bọn hắn một bên, còn nằm sấp lấy một con miệng đầy răng nanh cự chuột bự. Cùng đứng đấy một vị ở trần, làn da vì màu nâu xanh, diện mục dữ tợn xanh xám, răng nanh bên ngoài lồi người. Không, không thể để cho người liền hình tượng này. Lấy trò chơi lão điểu kinh nghiệm đến xem, Đoạn Trần cảm thấy đây cũng là một con thi khôi. Đoạn Trần đánh giá những người này cùng con kia cự chuột bự cùng thi khôi, trên mặt biểu lộ mặc dù vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Những thứ này người chơi đều không đơn giản. Không nói cái khác, liền nói đứng tại phía trước nhất cái kia ba tên người chơi, vũ khí của bọn hắn bên trên đều có một chút dị tượng hiện ra. Lại đều là bảo vật binh cấp vũ khí. Về phần đi theo cái này ba tên người chơi sau lưng những cái kia người chơi, từng cái cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vũ khí trong tay mặc dù vẫn chưa tới bảo binh cấp bậc, nhưng thuần một sắc đều là lợi khí cấp. Các ngươi là ai? Tại sao muốn mai phục tại nơi này? Mập mạp đoạt trước mở miệng hỏi. Chỉ là, đối diện đám kia người chơi, lại là triệt để không nhìn mập mạp. Một cái một mặt âm trầm người chơi nam gắt gao nhìn chăm chú lên Đoạn Trần. Đoạn Trần, ngươi chỉ là một cái tiên thiên sơ cảnh, là thế nào xem thấu ta tự tay bố trí ẩn nặc trận pháp? Đoạn Trần phủi hắn một chút, cười nhạo nói. Ngươi một cái ngay cả tiên thiên cảnh cũng chưa tới phế vật, lại có tư cách gì nói chuyện với ta? Chấm. Âm trầm nam tử trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Tiên thiên cảnh, có gì đặc biệt hơn người a? Ta dù là không đến tiên thiên cảnh, nhưng muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Thật sao? Ngươi có thể qua đi thử một chút. Đoạn Trần nhàn nhạt mở miệng. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy bên cạnh sói con. Tại hắn nhẹ nhàng vuốt ve dưới, sói con cái kia toàn thân đều nổ lên lông, cũng dần dần bình phục xuống tới. Chỉ là nó vẫn như cũ chăm chú nhìn cách đó không xa nằm sấp con kia cự chuột bự, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Mập mạp chậm rãi tiến đến Đoạn Trần trước người, tại hắn bên tai thấp giọng nói. Ca, cái kia thi thể khôi lỗi, nhìn dạng như vậy, hẳn là thiết thi. Ta tại luận đàn thấy qua đối với thiết thi miêu tả. Căn cứ luyện thi bí bản luyện chế ra tới thiết thi, chính là cái này bộ dáng. Nếu thật là thiết thi, thực lực nghe nói có thể đến gần vô hạn tiên thiên cấp nhân loại. Đoạn Trần nhẹ nhàng gật đầu. Hắn sớm nhìn ra phía trước nhóm này người chơi không đơn giản. Không chỉ có không đơn giản, mà lại tại cái này trên nửa đường bố trí mai phục. Mở miệng câu nói đầu tiên liền điểm ra tên của mình. Như vậy sự tình liền rõ ràng. Nhóm này người chơi ở chỗ này thông qua cái kia cái gọi là ẩn nặc trận pháp bố trí mai phục. Bố trí mai phục mục tiêu rất có thể chính là mình. Về phần tại sao muốn ở chỗ này phục kích mình, nguyên nhân Đoạn Trần cũng nghĩ đến. Những người này đoán chừng cùng bị mình giết người chết kia huyết lang Lê Đằng Dược, có thể là cùng một bọn. Chắc là cái kia Lê Đằng Dược sau khi bị giết chết, trở lại trong hiện thực, liền nghĩ biện pháp liên hệ những người này, khiến cái này người đến báo thù cho hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Trần nghĩ đến rất nhiều. chờ suy nghĩ minh bạch chuyện đại khái tình huống về sau. Hắn lại một lần nữa may mắn lên. Hắn may mắn chính là, tại giấu kín lấy vẫn thiết chi tinh, đồng thời thành công rời đi quặng mỏ không lâu sau. Khi đó tâm tình của hắn không còn khẩn trương. Thế là, hắn liền một bên đi đường, một bên nhàm chán phía dưới, lại bắt đầu tu luyện lên thảo mộc hữu linh. Thảo mộc hữu linh tại có thảm thực vật phương tiện có thể tu luyện, mà càng là thảo mộc tinh hoa tràn đầy địa phương, tu luyện hiệu quả liền càng tốt. Từ quặng mỏ đến Thương Lan Thành, cái này không sai biệt lắm 5 cây số trên đường đi. Tuy nói không có gì rừng già rậm rạp, một ít cỏ dại cùng thấp bé bụi cây, dây leo loài dương xỉ, còn là có không ít. Đoạn Trần liền thông qua thảo mộc hữu linh, thử nghiệm câu thông dọc theo đường bên trên những thực vật kia linh. Không chỉ có thể chậm chạp tăng lên thảo mộc hữu linh đẳng cấp cảnh giới, còn có thể để mà giết thời gian. Mà cũng chính là thông qua thảo mộc hữu linh, hắn câu thông đến cái kia phiến trống trải cỏ dại linh. Thông qua những cái kia linh phản hồi, mới khiến cho Đoạn Trần ý thức được cái kia phiến trống trải trên mặt đất có vấn đề. Từ đó tránh thoát lần này nhằm vào hắn mai phục, nếu như không phải phát hiện phía trước chỗ có vấn đề, kịp thời dừng lại bước chân, cứ như vậy đần độn trực tiếp đi qua, tại gang tấc chỗ bị đánh lén. Tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Đừng nói Đoạn Trần chỉ là tiên thiên sơ cảnh. Dù là hắn đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ đều sẽ không chút huyền niệm bị giết chết. Đã hiểu hết thảy nguyên do, nhưng Đoạn Trần vẫn là giả trang ra một bộ cái gì đều không nhìn ra dáng vẻ. Nhìn chăm chú lên những cái kia người chơi bên trong rõ ràng là dẫn đầu người kia. Trầm giọng nói ra, các ngươi như thế cản ở trước mặt ta. Là có ý gì? Những cái kia người chơi bên trong, người đầu lĩnh, là một cái một mặt nhã nhặn nam tử trung niên. Hắn đưa tay ra hiệu cái kia âm trầm nam tử không nên vọng động. Mình thì đi về phía trước mấy bước, hướng về Đoạn Trần bên này mỉm cười nhẹ gật đầu. Nói ra, Đoàn huynh, ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người tại Thương Lan bộ quặng mỏ bên trong giết cái kia tiên thiên người chơi. Gọi huyết lang, là ta huyết bộ lạc người. Hắn vô duyên vô cớ tiến lên, ra tay với ngươi, bị Đoàn huynh ngươi giết chết. Kia là chết chưa hết tội. Chúng ta huyết bộ lạc cũng sẽ không vì thế tìm Đoàn huynh ngươi phiền phức. Chỉ bất quá, hắn chuôi này bảo binh cấp vũ khí, lại là ta huyết bộ lạc tài sản chung. Chỉ là tạm thời mượn dùng cho hắn mà thôi. Cũng không phải là hắn vật riêng tư. Còn xin Đoàn huynh có thể đem chuôi này bảo binh cấp vũ khí về trả cho chúng ta huyết bộ lạc. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, cũng đồng dạng là mỉm cười nói. Nói như vậy, các ngươi tới, chỉ là vì hướng ta đòi hỏi chuôi này Đoạn Dương đao rồi. Nói xong, hắn keng một tiếng, rút ra phía sau Đoạn Dương đao. Trong chốc lát, Đoạn Dương đao trên thân đao lưu hỏa bốn phía, đem lộ ra trống trải bốn phía. Đều chiếu sáng rất nhiều. Đúng vậy, còn xin Đoàn huynh đem chuôi này vũ khí trả lại. Nam tử trung niên vẫn như cũ là mỉm cười gật đầu. Đoạn Trần lại nghĩ đến nghĩ. Mở miệng nói ra, đã như vậy, liền xin các ngươi phái ra một người tới. Tới lấy chuôi này Đoạn Dương đao đi. Không đợi đối diện mở miệng, mập mạp liền lo lắng nói ra. Ca, chuôi này đao. Thế nhưng là chiến lợi phẩm của ngươi, đã là của ngươi, tại sao có thể chỉ bằng bọn hắn tùy tiện mấy câu? Cứ như vậy còn cho bọn hắn, Đoạn Trần ra hiệu mập mạp không nên kích động. Hắn khuôn mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên xa mấy chục thước bên ngoài những cái kia người chơi. Nhưng trong lòng thì đang cười lạnh, đối diện thật đem mình làm đồ đần đối đãi a, nếu quả thật tâm đòi hỏi Đoạn Dương đao. Há lại sẽ tại cái này trên nửa đường. Bố trí mai phục muốn giết chết mình. Lại nói, mình đạt được chuôi này Đoạn Dương đao. Tự nhận là yên tâm thoải mái. Há lại sẽ bởi vì đối diện cái kia cái nam tử trung niên thuận miệng mấy câu. Liền đem trong tay mình Đoạn Dương đao thật đưa ra ngoài. Đã đối diện những cái kia người chơi. Muốn đem hắn Đoạn Trần xem như đồ đần đồng dạng trêu đùa. Như vậy. cũng đừng trách hắn. Đoạn Trần cũng không khách khí, cảm tạ bá giả không vì 588 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Chương trước, bởi vì dùng sai trình duyệt, dẫn đến văn tự toàn bộ nhét chung một chỗ. Mặc dù sau đó tới lại trọng phát lần, điện thoại hộ khách bưng bên kia ngược lại là bình thường. Nhưng PC bưng vẫn là tất cả văn tự nhét chung một chỗ. Cũng không biết nguyên nhân gì. Ta cũng không có biện pháp. Xin lỗi mọi người, cách chương.